Chương 99, nghĩ giết ngươi a. Canh thứ tư cầu tự động cầu đặt. Nạ ạ kỳ ngươi một cái thứ không biết xấu hổ, ngươi có bản lãnh tờ mờ giờ cùng ta đánh a một người khi dễ một ngàn ở người, tính là gì ảnh cấp cao thủ hì rổ tổ những lời này thanh âm rất lớn, nếu như đặt ở khác địa phương, phỏng chừng nhất định sẽ có người cười nhạo hắn trí trướng. Một người khi dễ một ngàn nở người ngươi sợ không phải thấy ngu chưa thế nhưng để ở chỗ này, nạ ạ kỳ thực sự đang khi dễ cái kia 1,000 người hì rổ tổ lãnh đạo con này bộ đội không tính lớn, đương nhiên, cũng không tính là nhỏ, ước chừng một ngàn nở người đội ngũ, tự nhiên cũng sẽ có kết giới ban tồn tại. Thế nhưng bất đắc dĩ, ban đầu bọn họ cũng không biết phải đối mặt là nạ ạ kỳ, chỗ đứng tự nhiên tương đối phân tán, cũng vô pháp lập tức bắt đầu kết giới. Mà nạ ạ kỳ bị đám này kết giới ban nhân châm đối với cũng không phải một ngày hay hai ngày, hắn đã sớm quen thuộc đám người kia bộ dáng. 54-7 không do dự, người thứ nhất giết đúng là bọn họ những thứ này kết giới ban kết quả chính là kết giới tiểu đội tuy là còn dư lại một số người, thế nhưng trong thời gian ngắn căn bản không biện pháp đem nạ ạ kỳ vây khốn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở xa nhẫn trong đại sát đặc sát. Nạ ạ kỳ, ngươi cũng là ảnh cấp cao thủ. Khi dễ những người đó có gì tài ba người có bản lãnh tới giết ta a hỉ rổ tổ hai mắt trừng nữ tờ, lớn tiếng gào thét. Nhưng mà nạ ạ kỳ lại mắt điếc hai ngơ, chỉ là nhất muội đi đánh những cái này xa nhẫn. Giết ngươi một cái chuẩn ảnh có bao nhiêu khó giết, người nào tâm lý không có điểm số a bất kỳ một cái nào ảnh cấp cao thủ, đều có bản lãnh của mình, trừ phi có cái gì nguyên nhân để hắn chết chiến không lùi, nếu không thường thường khó có thể giết chết. Hùng chi lúc này hay là đang xa nhẫn trong đại quân. Thì dồ tổ vẫn là khôi lỗi sư hắn tùy thời có thể dùng một khôi lỗi giả dạng làm bộ dáng của mình, phục vụ mồi. Bản thể thì là giấu ở ngàn người trong đại quân, cho dù là điều tra lý ra, cũng không có cái gì nắm chặt có thể bắt được hắn. Giết ngươi thật coi ta rảnh rỗi chứng đau a chết tiệt hỉ dồ tổ giận dữ, lại ngay cả đối với kết giới tiểu đội hạ đạt mệnh lệnh cũng không quá quan tâm dám. Hắn có thể lo lắng nạ ạ kỳ phát hiện kết giới lý ra vị trí, sau đó đánh chết. Như vậy ngay cả một điểm cuối cùng hạn chế nạ ạ kỳ phát huy biện pháp cũng không có cuối cùng chỉ có thể ra lệnh. Cho ta tiến công cổ nổ hạ nì giả chính hắn bất động, dù kỳ cũng bất động, hai người cùng nhau cảnh giới nạ ạ kỳ, tùy thời chuẩn bị đem nạ ạ kỳ ngăn chặn. Mà còn dư lại xa nhẫn, đối mặt cổ nổ hạ cũng sở hữu ưu thế cực lớn cổ nổ hạ nì giả tuy là đều là tinh anh, thế nhưng nói cho cùng cũng bất quá 30 mấy người, đối mặt hơn 1.000 nì giả. Bọn họ căn bản không khả năng đánh thắng cho nên cờ tì nạ ta biết rồi cờ tì nạ hít sâu một hơi, cả người bỗng nhiên hiện ra một cỗ tà ác, cùng bạo hồng sắc trả cờ ra. Nàng thân thể vi vi túi xuống đi, bốn chân chấm đất, dường như một đầu chân chính dã thú. Đỏ tươi trả cờ dạ dường như một bộ y phục một dạng, nhóm ở trên người của nàng, hóa thành một con tam vĩ hồ ly bộ dạng. Vĩ thú áo khoác giống cờ tì nạ bỗng nhiên giơ lên một cánh tay, hung hăng rạch một cái. Phảng phất móng vuốt trả cờ giả áo khoác trong nháy mắt dường như đất dẻo cao su giống như bỏ rơi thật dài, hung hăng co lại, dường như roi ra một dạng, đem công tới được xa nhận giết người ngưỡng mã phiên vị thú hì rổ tổ biến sắc, cố nộ hạ lại dám để vị thú ra tiền tuyến vị thú, là chân tránh chiến tranh binh khí. Đối mặt đơn độc ní ra, bọn họ khả năng còn không có lớn như vậy phá hư, thế nhưng đối mặt những cái này cấp thấp ní ra, lại có thể cho thấy phá hoại cực lớn lực. Điểm này, cùng nạ ạ kỳ phi lôi thần không sai biệt lắm. So với phi lôi thần yếu là đúng cường giả, loại này cuồng bạo công kích thường thường rất khó trúng mục tiêu. Nhưng so với phi lôi thần mạnh là, toàn bộ đều là chính diện ngạnh cương chung nó, khi thế kinh người xa nhẫn, cũng muốn giết bản tiểu thư muốn chết cờ tì nạ cắn chặt hàm răng, sử dụng vị thu trả cờ dạ, vị thu ý chí cũng sẽ không ngừng cọ rửa gì nụ gì kỳ ý chí. Thế nhưng uy lực cũng là rất mạnh hai cái trả cờ dạ cánh tay phảng phất roi ra một bên điên cuồng huy vũ, đến mức đều phá kim phá thạch, ba cái đuôi không ngừng bay lượn. Đất rung núi chuyển. Thu được vĩ thu không quá nửa năm tả hữu thời gian, nàng là có thể gắng gượng phát huy ra ba cái đuôi vĩ thu áo khoác, hiển nhiên thiên phú rất mạnh nàng một người, liền chặn một nửa xa nhẫn đây chính là gì nụ gì kỷ cường hãn mọi người thủ vững, bảo vệ một đoạn thời gian là có thể thắng mỉ cổ tỏ cắn răng nói, xa gì gẳng mở rộng ra, tiến lên đón một gã thượng nhẫn. Còn lại ní ra nhóm cũng từng cái xuất thủ, thế tiến công văn hoa. Hòa độn, phong độn, thủy độn, các loại độn thuật ở trên chiến trường bộc phát ra. Thường thường thì có nỉ dạ bị phát sinh một tiếng kêu rên, từ đây bỏ mình hiện nay xa nhận thôn nhân số rất nhiều, cổ nộ hạ tuy là đều là tinh anh, thế nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản. Thế nhưng hai đại chiến trường thu gặt máy móc, nạ ạ kỳ phi lôi thần, cờ tì nạ vi thu hóa, đều đánh chết đại lượng nỉ dạ. Dù kỳ, chúng ta cùng tiến lên, đối phó cái kia vĩ thú hỉ rổ tổ sắc mặt khó coi nói. Tốt rổ kỳ đáp, cùng nạ ạ kỳ bất đồng, cờ tì nạ không có phi lôi thần tính cơ động, có thể bị cường giả kiềm chế. Đối phó nạ ạ kỳ, hắn không có biện pháp. Thế nhưng đối phó Cờ Tì Nạ được rồi, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Vĩ thú áo khoác mang tới không chỉ là cường hãn trả cờ dạ, còn có chắc tuyệt phản ứng năng lực, phòng ngự năng lực. Khôi lỗi tốc độ không nhanh, lực lượng cũng không phải rất mạnh, thường thường chỉ có thể dựa vào các loại cơ quan cùng độc công bên ngoài chưa chuẩn bị, sau đó đánh chết đối thủ. Thế nhưng vĩ thú áo khoác đủ để đem hết thể đều ngăn cản tại ngoại, bất quá dù sao cũng hơn đối phó Nạ Ạ Kỳ hoàn toàn không từ dưới tay tốt. Kết quả là hai đại chuẩn ảnh cao thủ, mỗi người mang theo tam đầu khôi lỗi, tiến lên đón Cờ Tì Nạ công kích. Song phương chiến thành một đoàn, bạo phát ba cái đuôi vĩ thú áo khoác. Cờ Tì Nạ không hề nghi ngờ cũng có cực mạnh sức chiến đấu, hơn nữa vết thương nhẹ đều sẽ lập tức bị kiểu vĩ chặt cả khép lại. Thế nhưng Hỉ Rồ Tổ cùng Rồ Kỳ cũng là chuẩn ảnh cao thủ, kinh nghiệm phong phú, các loại dưới sự công kích tới, mặc dù không có đem Cờ Tì Nạ đánh chết hoặc là bắt được, thế nhưng cũng thành công đem ngăn chặn. Tuy là ngẫu nhiên Cờ Tì Nạ công kích còn có thể đem xa nhẫn nhóm lan đến gần, thế nhưng một năm cuối cùng cũng hạn chế đến rồi một cái có thể để cho hai người công nhận tình trạng. Bất quá kỳ quái, Nạ Ạ Kỳ đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Hỉ Rồ Tổ trong lòng nghi ngờ. Hắn đích xác rất mạnh, nhưng đúng như vậy xuống phía dưới, đối phương bộ đội sẽ trước bị đoàn diệt đó A-1000 ní giả quân, cùng mấy chục người tập kích phân đội, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hiện tại gì nù gì kỳ bị mình và rổ kỳ khiên chế trụ, Nạ Ạ Kỳ coi như giết địch tốc độ cực nhanh, thế nhưng cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. A hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Hỉ Rồ Tổ cho mày. Nghĩ giết ngươi A. Một giây kế tiếp, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở một gã nhìn như tầm thường xa nhận trước mặt, dạ sèn gẳng vận sức chờ phát động. Cuộn cuộn nổi lên bão phong dương nổi lên xa nhận mũ áo, lộ ra Hỉ Rồ Tổ hoảng sợ mặt mũi.